Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 932, đầy sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản cười lạnh là y tính sai một chuyện trước nay. Y hoàn toàn không ngờ chấp niệm đó của nàng lại sâu sắc như thế. Đã đứng giữa ranh giới sống chết mà nàng vẫn không chịu buông tay. Nàng thà để mình tan thành mây khói, thậm chí để yêu giới trở thành thịt cá mặc người khác sâu xé thì cũng muốn ngăn cách thần giới và nhân giới. Nếu không phải như vậy thì y đã có thể thành công, Trúc Huỳnh cũng không cần phải chết. Năm đó người nói Thương Vi trầm lặng lại đáng tin hơn, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, không phải người đáng tin trong lời ngươi nói cũng đã tìm kẻ thay thế ngươi rồi sao? Một con người hèn mọn mà cũng dám so với ngươi. Khi về đến động phủ, Phản U đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên âm u hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Tống Anh vui vẻ ăn uống. Rượu và thức ăn của thần giới quả thực thơm ngon, sau khi ăn vào, toàn thân đều ấm áp, cơ thể cũng sắp bay lên rồi. Thật ra, Phản U thần quân rời đi cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hai đại đầu sỏ đều ở đây, còn không dễ đối phó, người bị làm khó chính là bọn họ. Bây giờ một người đã đi rồi thì không cần phải nghĩ xem nên đứng về bên nào nữa, thoải mái hơn nhiều. Thương Vi, ngươi thấy tinh vân quyền này của ta thế nào? Khởi Mộc thần quân ném đồ vật cho Thương Vi. Thương Vi biết Tống Anh tò mò nên không từ chối mà đặt trước mặt Tống Anh. Khởi Mộc thần quân cũng không tức giận. Nhiều năm như vậy, Thương Vi này mới thích một người, yêu thương một chút cũng là bình thường. Tinh vân quyền của bổn quân có thể tập hợp sức mạnh của các vì sao để tạo ra một khung cảnh đẹp. Đừng thấy nó chỉ là một món đồ nhỏ mà xem thường. Nếu không có tiên lực mạnh mẽ thì hoàn toàn không sử dụng được. Hơn nữa, thần lực càng lớn thì cảnh sao càng khoáng đạt. Tiên tử mới đến thần giới, với năng lực của ngươi, xem bên ngoài là được rồi. Nếu muốn mở ra, hắn còn chưa nói xong, Tống Anh đã mở bức họa cuộn tròn này ra. Khởi Mộc thần quân sừng sốt, sau đó lại cười cười. Xem ra, Thương Vi thần quân đã truyền thần lực cho nàng rồi nhỉ. Nếu như thế thì nàng có thể mở ra cũng không có gì lạ. Cảnh sắc xung quanh làm thái độ của mọi người lập tức thay đổi. Giống như trong đêm đen, xung quanh đầy sao. Khung cảnh này đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc, mọi người còn chưa kịp thưởng thức thì sao trên trời đột nhiên rơi xuống. Từng quả cầu lửa đột ngột dội xuống đầu bọn họ. Nhất thời dọa mọi người sợ tới mức rời khỏi bữa tiệc. Ngay cả Khởi Mộc thần quân cũng không ngoại lệ. Bịch, một tiếng, tinh vân quyền tan nát. Khung cảnh lập tức khôi phục lại bình thường. Chẳng qua là sắc mặt hoảng loạn của mọi người chuyển sang xấu hổ. Sao mọi người đứng hết lên vậy? Chỉ là một ảo cảnh mà thôi, có gì đáng sợ đâu chứ? Tống Anh cười một tiếng, tinh vân quyền của ta. Khởi Mộc thần quân tức giận. Sao? Thao? Sao ngươi lại biến ảo cảnh thành như vậy? Ta dạy, Thương Vi nói thẳng, nàng là lần đầu tiên làm thần tiên nên khi xuống tay không biết nặng nhẹ. Nhưng dường như chất lượng của tinh vân quyền của Khởi Mộc thần quân không được tốt lắm. Một tiểu tiên mới nhập môn mà cũng có thể khiến nó vỡ vụn. Khởi Mộc thần quân nheo mắt. Không phải như vậy, hắn đã dùng thử tinh vân quyền rất nhiều lần. Mỗi lần hắn mở ra xem đều nhìn thấy khung cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến người ta trầm mê đến mức không muốn thoát ra. Sao có thể có sao rơi xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sao rơi rất xa, giống như mưa sao băng thì không sao. Nhưng vô số quả cầu lửa khổng lồ ập xuống ngay trước mặt. Xung quanh không có chỗ trốn, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sát khí. Nếu không phải tinh vân quyền bị phá hủy thì e rằng sẽ khiến thần hồn của bọn họ bất ổn. Hắn mơ hồ cảm thấy như vậy nhưng trên thực tế lại không thể thừa nhận rằng tiểu tiên tử này còn biết điều khiển tinh vân quyền hơn hắn. Một bức tranh biến ra cảnh đẹp lại thành cảnh tượng đầy sát khí còn chưa tính. Đã vậy, bức tranh của hắn còn không chịu nổi sát khí kia. Mặt mũi của hắn phải để đâu đây? Cách chương.